Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, mới nhân bảng thanh niên thứ nhất. Lục Thanh Bình, ong ong ong, từng sợi thanh thánh to lớn khí tức từ Lục Thanh Bình trên thân ngưng tụ. Bên hông hắn túi chữ vật phun ra một đạo bạch quang. Một kiện quang minh chính đại thánh vật vừa bay mà ra. Viên kia trong truyền thuyết nho môn thiên tiên đạo quả ngưng kết mà thành Ngọc Khuê bị hắn cầm trong tay, răng rắc, trên tay kia một thiên nhân lễ tại thời khắc này văn bản bên trên chữ tựa như từng cái tiểu nhân chạy, từng chữ bên trên đều tại ngưng tụ lấy Trần Ngọc Kinh học vấn tinh thần. Đạo lý chủ trương, vị này thu hoạch được Ngọc Khuê tán thành người đọc sách chi văn chương. Tại Lục Thanh Bình trong tay chán phóng vì Ngọc Khuê chỗ yêu thích tài hoa. Trên đó điểm điểm lưu huỳnh bay vào Ngọc Khuê bên trong. Một cái vừa đi vừa về, đạt được Ngọc Khuê tán thành, oanh, mà ngày sau địa linh khí như sóng biển ngã nghiêng. Hướng phía Lục Thanh Bình trên thân ngưng tụ đến, đây là thiên tiên lực lượng đang chảy hướng nhận đồng người. Đây là nho môn thiên tiên đạo quả. Làm sao có thể? Sao lại thế? Trông thấy Lục Thanh Bình trong tay sự vật cùng hắn bỗng nhiên tăng vọt khí thế. Trường Tôn Vô Song lãnh diễm khuôn mặt hoàn toàn biến sắc. Không dám tin lớn tiếng chất vấn. Làm sao có thể? Nho môn truyền thừa thánh vật. Một vị thiên tiên ở thế đạo quả. Làm sao lại xuất hiện tại Lục Thanh Bình trong tay? Nàng biết đây tuyệt đối không phải trong luân hồi Lục Thanh Bình đạt được. Nói cách khác, trong hiện thực Lục Thanh Bình một mực tại Vi Hương Sơn Thư Viện bảo quản lấy cái này miếng thiên tiên đạo quả. Cái này, liền ngay cả xa xa Tô Mạn cũng bị Lục Thanh Bình trong tay thiên tiên đạo quả kinh ngạc đến ngây. Người, làm sao có thể Hương Sơn Thánh Địa Ngọc Khuê xuất hiện tại thiếu niên này trong tay? Đây không phải Tôn Tĩnh Chi Tiên sinh chỗ đảm bảo sao? Giờ khắc này, Lục Thanh Bình lại sẽ không chuyên môn đi giải thích cái gì. Hắn đắm chìm trong một thân vô tận thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể, cảm giác thỏa mãn. Khí thế của hắn tại điên cuồng phát ra, tại đột phá, tại bị Ngọc Khuê gia trì lấy tăng lên cảnh giới của mình. Nho môn thiên tiên đạo quả. Đạt được thừa nhận người có thể nhìn trình độ, thu hoạch được thiên tiên lực lượng một bộ phận quà tặng. Lục Thanh Bình khi lấy được thiên kia nhân lễ thời điểm, liền có chỗ minh ngộ, hiện tại tới tay thí nghiệm, mặc dù chính hắn không phải Trần Ngọc Kinh, chỉ là cầm một thiên Trần Ngọc Kinh văn chương, nhưng lúc này đạt được lực gia trì, đã đầy đủ, để hắn giết người, oanh. Kia là tận trời huyết khí, tại Lục Thanh Bình sau đầu tại ngưng tụ ra một vòng mặt trời hình ảnh. Tông sư, chết, thiếu niên quát lạnh một tiếng, mang theo lấy giống như đại dương huyết khí, thân thể so tia chớp còn nhanh hơn, ông, không khí bị hắn cái này xông lên mang ra gợn sóng. Phát ra kịch liệt nổ đùng, tông sư lực lượng. Lục Thanh Bình bị Ngọc Khuê gia trì đến cảnh giới tông sư. Phanh, kinh hoàng biến sắc Trường Tôn Vô Song một thân chân khí bị Lục Thanh Bình đập trúng. Giống như là trọng chùy đập trúng nước hồ. Kích thích mấy chục đạo cuồn cuộn mà ra khí lưu. Hướng phía bốn phương tám hướng. Giống như mũi tên nhọn bắn rọi ra ngoài. Trường Tôn Vô Song trong cổ ngòn ngọt. Lực lượng kinh khủng từ một quyền này phía trên xuyên thấu qua nàng hộ thể chân khí. Nện như điên tại thân thể nàng phía trên. Không, không có khả năng. Ta không có khả năng bị người đơn đấu giết bại. Trường Tôn Vô Song ý thức được Ngọc Khuê hiện thế về sau. Lục Thanh Bình đã là như thế nào một tôn kinh khủng tồn tại. Nàng hết sức để cho mình đạo tâm không muốn bởi vậy sinh ra chập trùng chấn động. Thét dài một tiếng, muốn kích phát sáng chói tinh khí thần, làm nghịch thiên thăng hoa, mượn nhờ người khác lực lượng, chưa vững chắc, ta là Trường Tôn Vô Song, ta cùng cảnh vô địch, cũng có thể vượt cảnh giết người. Nàng đầu đầy chỉ đen phất phới, lúc này ý thức được trừ vong ngã đánh một trận, đem hết thảy đều vùi đầu vào đối với mình tin tưởng bên trên. Không còn lối của hắn, vạn pháp nguồn gốc cô xạ thần quang, ý thức của nàng thần hồn tại dung hợp nhục thân huyết khí. Càng là tại kiêm dung một thân tiên thiên mẫu khí, tại ngưng tụ ra một đạo đáng sợ thần quang. Đạo tia sáng này giống như trên trời nhật nguyệt tinh tam quang ngưng tụ, tựa như một đạo sán lạn tinh hán, rủ xuống triền miên tại đỉnh đầu của nàng, phóng xuất ra kinh khủng áp bách, sau đó hướng phía Lục Thanh Bình động bắn tới. Bá, đạo tia sáng này bên trong là tam bảo lực lượng, ngưng tụ trường tôn vô song liều chết đánh cược một lần hừng hực ý chí. Lục Thanh Bình một thân khí độ đã hoàn toàn diễn hóa thành chân chính tông sư, trong lúc phất tay nghiễm nhiên hồng nhưng, khóe mắt toát ra bệ nghệ bá khí. Oanh, hắn làm chính là cất bước vọt tới trước, đánh ra tông sư khôn cùng rộng lớn huyết khí. Ngô đạo sát quyền, thương thiên tại thượng, một quyền này phía dưới, một viên chân thực nắng gắt từ quyền dưới sinh ra. To lớn chí cương thuần dương chi lực, quét ngang hết thảy si mị, vỡ nát bốn phương tám hướng không khí. Oanh, ánh sáng chói mắt đụng nhau, hừng hực bốc lên huyết khí, tựa như dung nham phun trào. Kinh thiên động địa một thanh âm vang lên, không khí chung quanh bị luyện đốt ra gợn sóng, liền ngay cả đứng ở mấy chục trượng bên ngoài Tô Mạn đều cảm nhận được ánh mắt chiếu tới đụng nhau dưới mặt trời gay gắt hỏa lò dương cương ý niệm. Phốc, trường tôn vô song tự ngạo cả đời hộ thể chân khí, tại cái này bá đạo ngang ngược một quyền phía dưới, bị đánh vỡ nát như cái thoát hơi bóng ra. Ngàn vạn khí lưu cuồn cuộn, xé mở chân khí của nàng về sau, nàng lồng ngực trực tiếp bị oanh trúng, vỡ nát quần áo, lộ ra tuyết trắng da thịt. Sau đó ầm ầm một kích đem trường tôn vô song lồng ngực đánh sụp đổ, trường tôn vô song một thân thê diễm áo đỏ bay tứ tung ra ngoài, ánh mắt ảm đạm phát ra lớn tiếng thê cười. Ta đường về vậy mà là như thế. Nàng cho là mình nhưng một đường vô địch, cho đến đi đến luân hồi chi đỉnh, mở ra tương lai thời đại tân thần thánh kỷ nguyên. Kết quả, ở đây, đường gãy mất. Cùng lúc đó, như ác mộng được luân hồi thanh âm nhắc nhở, tại nàng bên tai vang vọng, luân hồi giả tiểu hoàn tử vong, nên đội mỗi người khấu trừ 1000 công đức. Tiểu hoàn, cái kia ngồi tại đại sơn trên bờ vai thích quơ bàn chân tiểu nữ hài. Nàng, vô song thân thể ngã tại trong một mảnh phế tích, chậm rãi ngẩng đầu. Phảng phất nghe thấy núi lớn cuối cùng khi đó khẩn cầu. Xin nhờ nàng chiếu cố đứa bé kia. Chính hắn dùng sinh mệnh vì chính mình đổi lấy tính mệnh. Lúc này, vô song hồi ức bị Lục Thanh Bình bá liệt vô tình quyền ý lần nữa oanh về hiện thực. Nàng mạt lộ đã đến. Tại Lục Thanh Bình xác minh Ngọc Khuê xác thực có thể từ Trần Ngọc Kinh văn chương vì chính mình cung cấp gia trì thời điểm, trường tôn vô song liền đã không có đường sống. Nàng đích xác một đời thiên kiêu, tuyệt thế vô song, nhưng ở tuyệt đối cảnh giới trước mặt, tại Lục Thanh Bình nghịch thiên cơ duyên phía dưới, nàng hay là so ra mà nói khiếm khuyết. Sao lại thế? Bạch Kỳ cùng Tôn Tú đang thì thào thất thần, bọn họ phối hợp phía dưới có thể quét ngang tuyệt đại đa số cùng cảnh, làm sao lại bị Mạnh Hàn Thiền một cái thiên nhân huyền quan mang theo 5 cái võ đạo trúc cơ áp chế đến thê thảm như thế hoàn cảnh? Không, hẳn là hỏi chính là kế hoạch của bọn hắn làm sao lại hoàn toàn bại lộ tại đối địch trận doanh trong mắt. Tại bọn họ đi theo Trần Ngọc Kinh xuống núi thời điểm, Mạnh Hàn Thiền mang theo mặt khác 5 người trực tiếp giết đến tận cửa. Định đại chiến bên trong, khí lưu phiêu đãng, Mạnh Hàn Thiền sắc mặt trắng bệch, lại là vô tình tụng chú 12,000 công đức định không thần phù. từng đem Trường Tôn Vô Song đều định trụ nghịch thiên phù chú. Tiểu cô nương kia Tiểu Hoàn chính là chết tại bị định trụ một cái chớp mắt, bị Tiết Hồng Tuyến một kiếm xuyên thủng trái tim. Trong luân hồi không có lựa chọn nào khác, đến cuối cùng này hoàn cảnh, trừ phi hủy diệt đối địch đội ngũ, nếu không chính là cho mình trở lại trong hiện thực lưu lại họa lớn. Định Không Thần Phù phía dưới, Bạch Kỳ phi kiếm ngưng trệ tại không trung, chân khí của hắn đều tạm dừng mấy phần. Nhất Diệp một trường cắt ra, vắt ngang hắn cùng Tôn Tú phối hợp, khắc ở Bạch Kỳ phía sau lưng. Phanh, Bạch Kỳ ngửa mặt lên trời phun máu, tuyệt vọng gào thét. Đây đã là sự kiện lần này bên trong sau cùng đánh một trận. Quyết định sinh tử, tồn vong, đã thành phế tích ngoài học viện. Oanh, mênh mông cuồn cuộn một quyền, hung hăng nện ở Trường Tôn Vô Song trên thân. Nàng đã ý thức mơ hồ, nếu không phải luân hồi, ngươi lấy một giới nữ lưu chi thân, quét ngang cùng cảnh vô số nam tử, ta sẽ bội phục ngươi dạng này nữ tử. Nhưng cũng tiếc, luân hồi trên đường, chú định chỉ có thể cuối cùng lưu lại một cái đội ngũ. Ta đến tiễn ngươi đi. Lục Thanh Bình xuất thủ vô tình, không có bất kỳ cái gì không quả quyết tâm tư. Phanh, Trường Tôn Vô Song lần nữa bay ngược ra ngoài. Một thân huyết khí tàn thua thiệt, thần hồn ảm đạm, thời khắc hấp hối, nàng nhớ lại một chút đồ vật, nhìn về phía trên bầu trời. Phảng phất muốn nhìn về Diêm Phù nhà, cuối cùng nhẹ giọng một tia thì thào, là ta Trường Tôn Vô Song thua. Ánh mắt từ trong hồi ức thoát ly, trông thấy cái kia lôi thẳng hướng đầu lâu mình mà đến một quyền. Nàng thời khắc hấp hối thần hồn nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình. Luân hồi, không ngừng Diêm Phù, ngươi đã giết ta, cái kia tương ứng trách nhiệm, nhìn ngươi lưng không cõng nổi. Tại hôm nay trước đó, nàng là Diêm Phù thanh niên đệ nhất nhân, tại trong luân hồi gánh vác một loại trách nhiệm. Đây là nàng đạt được vạn pháp nguồn gốc truyền thừa thời điểm minh bạch thiên địa bí ẩn. Vào hôm nay về sau, phanh, Lục Thanh Bình ra tay ác độc vô tình, đánh nổ Trường Tôn Vô Song lồng ngực. Lúc này, thiên địa yên tĩnh, Trường Tôn Vô Song lồng ngực bị hắn một quyền xuyên thủng. Ngạo nhân thân thể nghiêng về phía trước dựa vào Lục Thanh Bình trên thân. Đã không sinh cơ, Lục Thanh Bình chậm rãi rút ra nắm đấm. Tại chiến đấu kết thúc về sau, vặn lông mày suy tư Trường Tôn Vô Song câu nói sau cùng kia. Thiên địa yên tĩnh mấy hơi thở, sau đó thiếu niên nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ. Từ hôm nay trở đi, người lưng lên trách nhiệm ta đến cõng. Ngươi cõng không nổi trách nhiệm ta cũng tới cõng, đảm bảo so ngươi có tư cách hơn làm Diêm Phù thanh niên đệ nhất nhân. Đánh giết Trường Tôn Vô Song, hắn hiện tại chính là nhân bảng thanh niên đệ nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?